Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, bi thương chỉ thuộc về kẻ yếu. Chương 201, bi thương chỉ thuộc về kẻ yếu. Viện nợ lan xuây các lão sư trở về. Ngoặc kép, Lưu Nam Quốc đạo sư hy sinh. Ngoặc kép, Trần Nguyên Cực đạo sư hy sinh. Ngoặc kép, chư vị. Nhanh đi Nam Khu Đại Môn, Ninh Anh Liệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại Phương Bình đám người còn tại nhìn địa đồ thời điểm. Đại sảnh có chút loạn, một ít học sinh vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Thầy giáo già sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt lộ ra vẻ đau thương. Võ giả, ai, ngoặc kép, thật dài tiếng thở dài, làm cho lòng người bên trong đau buồn. 5 phút đồng hồ về sau, Phương Bình đám người cũng nhao nhao đến Nam Khu cửa chính. Giờ phút này, Nam Khu cửa chính, đứng đấy không ít đạo sư cùng học sinh. Phía trước nhất, lão hiệu trưởng tóc càng thêm hoa bạch. Mở cửa, ngoặc kép, Nam Khu đại môn, rất nhanh mở rộng, mấy chiếc xe buýt, chậm rãi lái vào, đón lấy, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong. Có người giơ lên cáng cứu thương, có người ôm hũ cho cốt đi xuống xe. Xuống xe bọn này võ giả, cũng là mặt mũi tràn đầy phong xương chi sắc. Không ít người thân quấn băng gạc, hiển nhiên cũng bị thương. Lão sư, ngoặc kép, trong đám người, Trần Vân Hy bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Tiếp lấy rồi xoay người về phía trước đi. Phương Bình đám người cũng nhìn thấy xuống xe Bạch Nhã Khê. Bạch Nhã Khê, cũng ở đây đi võ giả ở trong. Phương Bình mấy người thấy thế, vội vàng chạy tới. Bạch Nhã Khê hoàn toàn như trước đây, vẫn như cũ như vậy mây trôi nước chảy. Có thể Phương Bình đi vào xem xét, lại là có chút trong lòng chán hoảng. Bạch Nhã Khê cánh tay trái đoạn mất, dưới cánh tay trái một nửa, trống rỗng. Trước đó khoảng cách xa, mọi người không thấy rõ. Nhìn thấy đám người chạy tới, Bạch Nhã Khê khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn hắn đừng tới đây. Trần Vân Hy lệ rơi đầy mặt, Phương Bình những người này cũng trong lòng mỏi nhừ, không biết nên nói cái gì. Tiền Phương, lão hiệu trưởng vị tông sư này cấp cường giả, bộ pháp có chút run run rẩy rẩy, trong mắt lệ quang lấp lóe. Nói khẽ, trở về liền tốt, hiệu trưởng, ngoặc kép, trên xe đi xuống võ giả bên trong. Trong đó một vị diện bộ tràn đầy vết thương lão giả mở miệng nói. Trận chiến này, không có nhục sứ mệnh. Lan xuây địa quật đại quân đã bị đánh lui. Ta ma võ chiến tử đạo sư 6 người. Không một lui bước, đánh giết lục phẩm cường giả 3 người. Ngũ phẩm 11 người, tứ phẩm 27 người, dương ta hoa quốc chi uy, dương ta ma võ chi uy, ngoặc kép, 6 người, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng không có để ý những cái kia đánh giết số liệu. Con mắt đỏ lên, lẩm bẩm nói, năm nay, đi 11 vị đạo sư, học viên cũng hy sinh 7 người, đều còn trẻ như vậy à. Chấm ngoặc kép, lão hiệu trưởng nỉ non một tiếng, nói khẽ, hành lễ, Ninh Anh Liệt, ngoặc kép, đám lão sinh nhao nhao cúi đầu, mặt lộ vẻ ai sắc. Phương Bình mấy vị này sinh viên năm nhất, lần thứ nhất kinh lịch cái này, mờ mịt cùng luống cuống bên trong, cũng đi theo hành lễ, hậu táng, mà võ phụng dưỡng anh liệt gia thuộc, nhập anh liệt từ. Một ngày kia, Bình Định địa quật, lại báo thù này, ngoặc kép, lão hiệu trưởng nói xong, bỗng nhiên đạp không mà lên, thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Hiệu trưởng rời đi, Phương Bình bọn hắn mờ mịt, vừa đuổi tới hoàng cảnh, lại là cấp tốc đuổi theo. Bên cạnh, thầy giáo già thấp giọng thở dài, nói khẽ, hiệu trưởng vết thương cũ chưa lành. Ta ma võ thầy cho chiến tử, hiệu trưởng tất lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Hôm nay, ma đô địa quật, tất có tông sư chiến. Chỉ hy vọng, chấm ngoặc kép, lão hiệu trưởng mặc dù đã là bát phẩm đỉnh phong, có thể ra chiến quá nhiều, đã sớm tổn thương bệnh quấn thân, giờ phút này chỉ sợ đã tiến về địa quật. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ thương thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Phương Bình đám người cũng không biết nên nói cái gì, nhìn về phía trước những cái kia trầm mặc đạo sư, nhìn xem vị kia vị nằm tại trên cáng cứu thương, vết máu loang lổ lạ lẫm đạo sư, trong lòng mọi người đau buồn lợi hại. Đây chính là địa quật sao? Ngoặc kép, đây chính là võ giả kết cục. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người mờ mịt bi thương bên trong. Cái khác đạo sư giơ lên cáng cứu thương, hướng nam khu chỗ sâu đi đến. Nơi đó có cái mộ viên mà võ đạo sư hy sinh, đều sẽ lựa chọn táng ở nơi đó. Nơi đó khoảng cách ma đô địa quật rất gần. Dù là tử vong, bọn hắn cũng hy vọng có thể thủ vệ ở chỗ này phía trên vùng tịnh thổ. Bạch Nhã Khê không cùng quá khứ, đi đến đám người trước người, nhìn thoáng qua Trần Vân Hy, ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa nói. Khóc cái gì, lão sư không có việc gì. Lão sư, chấm ngoặc kép, cùng cái khác chưa quen thuộc đạo sư khác biệt. Đây là mọi người rất tinh tường một vị đạo sư, vẫn là Trần Vân Hy lão sư. Hiện tại, gãy một cánh tay, Trần Vân Hy lệ rơi đầy mặt, đám người cũng cảm giác khó chịu. Lúc này, vừa mới không thấy được người Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên xuất hiện. Đi tới, nhìn thoáng qua Trần Vân Hy, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên cả giận nói, ngậm miệng, người còn chưa có chết. Khóc cái gì? Bạch Nhã Khê còn sống trở về. Có gì phải khóc? Ngoặc kép, một tiếng gầm thét, hù dọa Trần Vân Hy. Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng, lại nhìn về phía Phương Bình đám người, thản nhiên nói, sinh tử chính là đơn giản như vậy, không cần thiết quá mức bi thương. Một ngày kia, ta chờ chết tại địa quật, không cần cái này vô dụng nước mắt. Có năng lực, đã bình định địa quật cho chúng ta báo thù. Không năng lực, vậy coi như sinh lão bệnh tử, tất cả nước mắt cùng hận đều là phí công. Ít nhất ta Lữ Phượng Nhu chính là như thế. Ta như chiến tử, chớ đi theo ta bộ này. Đương nhiên, ta cảm thấy ta có thể sống tới đất quật hủy diệt ngày đó. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu một mặt không quan trọng, lại nhìn về phía Bạch Nhã Khê nói, ngươi cái này học sinh an bài thế nào? Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê nói khẽ, Nhu tỷ, Vân Hy liền nhờ ngươi. Lữ Phượng Nhu nhíu mày, thản nhiên nói, loại học sinh này ta không thu, ta không thích nàng thút thít dáng vẻ. Ngoặc kép, Nhu tỷ, chấm ngoặc kép, lão sư, ngoặc kép, Trần Vân Hy một mặt chấn kinh. Bạch Nhã Khê muốn đem nàng giao phó cho Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu lườm nàng một chút, bỗng nhiên nói, người lão sư trọng thương, nội phủ trọng thương, 2-3 năm là không có hy vọng khỏi hẳn, đi đường đều phải thờ. Có năng lực, người đi giết mấy cái lục phẩm địa quật võ giả báo thù. Một bộ tiểu nhi nữ tư thái, có thể đem địa quật võ giả khóc chết. Đường Phong để ngươi làm hậu cần, ngươi vì cái gì không nguyện ý? Chẳng lẽ tiến vào địa quật, người khác chết rồi, chờ ngươi khóc tang? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hừ nhẹ một tiếng, lại nói, chính mình chết coi như xong, đừng liên lụy bất luận kẻ nào. Các ngươi những người khác cũng nhớ kỹ, tiến vào địa quật, nàng nếu là theo không kịp, trực tiếp vứt xuống nàng, đừng để chính mình uổng mạng. Trần gia có tông sư, để gia gia của nàng đi che chở, ta ma võ sẽ không vì đệ tử như vậy hộ giá hộ tống. Ngoặc kép, Trần Vân Hy cúi đầu, không biết như thế nào cho phải. Bạch Nhã Khê có chút bất đắc dĩ, nói khẽ, Nhu tỷ, nàng còn không có trải qua những này. Huống chi, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cũng không tiếp lời, chuyển lại đề tài nói, cùng ta cũng được, bất quá theo ta, ta cũng sẽ không giống như ngươi, còn âm thầm bảo hộ. Chết dẹp đi, ngoặc kép, lời này vừa ra, Trần Vân Hy đột nhiên ngẩng đầu. Bạch Nhã Khê nhíu nhíu mày, Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, nhìn cái gì, làm mấy cái hai ba phẩm nhiệm vụ mà thôi, thật muốn chết rồi, đó cũng là năng lực không tốt. Chết ở bên ngoài, so chết tại địa quật tốt, ta không có ngươi lão sư rảnh rỗi như vậy, ven đường còn đi theo, sợ chết ai, buồn cười, lần sau sợ chết, cũng đừng làm nhiệm vụ, nếu không để ngươi người Trần gia đi theo, mà võ đạo sư cũng muốn tu luyện, cũng muốn làm nhiệm vụ, nếu không phải chậm trễ kia một tháng thời gian, nói không chừng ngươi lão sư liền tiến vào lục phẩm, lần này cũng chưa chắc sẽ trọng thương. Chấm ngoặc kép, Nhu tỷ, ngoặc kép, Bạch Nhã Khê lần nữa khẽ quát một tiếng. Lữ Phượng Nhu lại là lạnh nhạt nói, để bọn hắn nhận rõ hiện thực đi, ngươi có thể che chở nhất thời, có thể che chở một thế, hiện tại chính ngươi đều tự thân khó đảm bảo, chớ nói chi là bảo hộ người khác. Chỉ có thực lực bản thân cường đại mới là lớn nhất dựa vào. Trong mắt của ta, ngươi đây là thêm phiền. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu dứt lời, cũng không còn lưu lại, quay người liền đi. Nàng vừa đi, Trần Vân Hy liền sắc mặt trắng bệch nói, lão sư, là ta liên lụy ngươi. Chấm ngoặc kép, Bạch Nhã Khê bật cười nói, Lữ đạo sư cố ý nói như vậy mà thôi, nàng chỉ là hy vọng các ngươi có thể kiên cường một chút. Hăng hái hướng lên, bất quá ta lần này xác thực bị thương, không tốt chậm trễ nữa thời gian của các ngươi, những người khác đều sẽ có đạo sư tiếp thu, ngươi thiên phú rất tốt, cho nên ta mới đưa ngươi giao cho Lữ đạo sư. Đi theo Lữ đạo sư, hảo hảo tu luyện, đừng nghĩ nhiều như vậy. Phương Bình giờ phút này cũng không khỏi nói, Bạch lão sư, trước đó ngài một mực tại bảo hộ chúng ta. Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê nói khẽ, đừng suy nghĩ nhiều, đây thật ra là trường học an bài, tân sinh làm nhiệm vụ đều sẽ sắp xếp người bảo hộ. Đương nhiên, các người lập tức cũng không phải là tân sinh, về sau sẽ không còn có, về sau đều chính mình cẩn thận một chút. Phương Bình bọn hắn những người này đều là đại nhất tinh anh, chỗ tinh hoa, làm nhiệm vụ, há có thể thật không có người chiếu khán. Tháng 3 phần, từ bọn hắn ra cửa trường một khắc này, Bạch Nhã Khê vẫn tại đi theo. Bằng không, tại Nam Võ, lộ diện cũng không phải là Bạch Nhã Khê. Trần Vân Hy không có quản cái này, nhỏ giọng nói, lão sư, người thương thế rất nghiêm trọng sao? Ta để cho ta ra ra tới. Chấm ngoặc kép, Bạch Nhã Khê nhẹ nhàng lắc đầu, không tính quá nghiêm trọng, cũng không cần làm phiền Trần tông sư, rất nhanh liền không sao. Vân Hy, kiên cường một chút, vô luận là Đường lão sư vẫn là Lữ lão sư, bọn hắn đều hy vọng các ngươi những học sinh này càng tốt hơn, mạnh hơn, an toàn hơn. Không có vị kia đạo sư hy vọng học sinh của mình xảy ra chuyện. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Bạch Nhã Khê thở dài một tiếng. Chỉ là, cá nhân trường học phương thức khác biệt thôi. Có lẽ hôm nay bọn hắn không thể nào hiểu được. Có thể sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ rõ. Các ngươi tiếp tục lên lớp, ta đi mộ viên một chuyến. Bạch Nhã Khê không có lại nói cái gì, cất bước đi về phía nam khu chỗ sâu đi đến. Bước chân có vẻ hơi nặng nề. Buổi tối chương trình học không có tiếp tục, đám đạo sư phần lớn đi mộ viên, Phương Bình bọn hắn không tiến vào, lại là ở ngoại vi đứng đấy. Tất cả mọi người duy trì trầm mặc, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Địa quật, Phương Bình nhẹ nhàng niệm một câu. Phó Xương Đình bỗng nhiên nói, đều nên giết, ngoặc kép, hôm nay bọn hắn còn không có quen thuộc đồng học hảo hữu chết tại địa quật. Thế nhưng ước rất nhanh, bọn hắn liền có thể thấy cảnh này, thậm chí tử vong chính là mình. Những năm gần đây, người đã chết rất nhiều. Nhiều đến, rất nhiều đạo sư đều đã chết lặng. Quen thuộc, trong lòng chỉ còn lại có cừu hận cùng mạnh lên suy nghĩ. Trong đêm tối, mộ viên chỗ sâu ra thấp tiếng khóc lóc. Khóc không phải đám đạo sư, mà là những đạo sư kia học sinh. Ngày xưa không biết nhiều ít người đang mắng. Mắng đạo sư của mình cay nghiệt. Mắng đạo sư của mình quang sẽ thuyết giáo. Cũng không gặp bọn hắn như thế nào. Nhưng mà, giờ phút này, rất nhiều người mới ý thức được. Đạo sư của bọn hắn cũng là thẳng thắn cương nghị. Đêm đó, Phương Bình những người này trắng đêm khó ngủ. Ngày thứ hai, lại đi đặc huấn ban. Lại phát hiện giống nhau thường ngày. Không có chút nào biến hóa. Chiến tử đám đạo sư. Phảng phất cũng bị người quên lãng. Chương trình học kết thúc. Đường Phong bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn lướt qua lớp học đám người. Đường Phong thản nhiên nói. Hiệu trưởng trở về. Cũng không biết hiệu trưởng nghĩ như thế nào. Bất quá hiệu trưởng nói. Lại cho mọi người một lần lựa chọn cơ hội. Hôm nay, có thể lựa chọn rời khỏi đặc huấn ban. Hôm qua tình huống, mọi người thấy, 4-5 phẩm võ giả. Tiến vào địa quật, tử vong cũng là thật đơn giản sự tình. Các ngươi, hiện tại tiến vào địa quật, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Tự mình làm cái lựa chọn. Hiện tại rời khỏi, tháng 6 phần không cần lại tiến địa quật. Tiến vào tam phẩm về sau, có vào hay không, cũng nhìn chính các ngươi. Chờ bước vào trung phẩm cảnh, hàng năm hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ là được. Có thể cùng xã hội bây giờ võ giả, làm các ngươi nên làm. Hàng năm rút cái 10 ngày nửa tháng tiến địa quật một chuyến. Đám người rơi vào trầm mặc. Đường Phong thấy thế lại nói, rời khỏi, cũng không mất mặt. Nhị phẩm cảnh võ giả, tiến vào địa quật, vốn cũng không có cái gì an toàn có thể nói. Dù là trường học sẽ an bài đạo sư bảo hộ, nhưng có thời điểm chính bọn hắn đều tự thân khó đảm bảo. Các ngươi chạy cũng khó khăn chạy. Trước đó, trường học cũng có chút cấp tiến. Nhị phẩm võ giả, thật rất yếu, cho các ngươi 5 phút đồng hồ. Rời khỏi, hiện tại có thể rời đi. Ta cam đoan, trường học sẽ không vì vậy mà cắt xén mọi người bất luận cái gì phúc lợi đãi ngộ. Chỉ hy vọng rời khỏi người, chờ các ngươi cường đại, không muốn bởi vì chuyện hôm nay, liền lên e sợ chiến tâm. Ngày khác, có lẽ các ngươi có thể phát huy càng lớn tác dụng. Đám người, dần dần có chút bạo động. Qua 3 phút, bỗng nhiên có người đứng lên. Vu Hướng Hoa bỗng nhiên nổi giận nói, ngươi dám đi, ngoặc kép, đứng lên học sinh, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Thấp giọng nói, ta, phụ thân ta mất sớm, mẫu thân một mình, chấm ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, Vu Hướng Hoa giận tím mặt, Đường Phong lại là khoát tay một cái nói, không có việc gì, ngươi ra ngoài đi, nhớ kỹ. Tại địa quật bị phơi bày ra trước đó, không cho phép đối những người khác lộ ra tin tức. Ngoặc kép, nhất định, ngoặc kép, đứng dậy võ giả, cúi đầu, không dám nhìn bất luận kẻ nào, vội vàng rời đi, còn gì nữa không? Ngoặc kép, đám người lần nữa yên tĩnh trở lại, sau một lúc lâu, lại có 2 người đứng dậy rời đi. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ trôi qua. Đường Phong cười cười nói, so ta tưởng tượng ít, một đám không sợ chết oát con, ta coi là tối thiểu chạy gần một nửa. Nói, liếc nhìn Phương Bình nói, Phương Bình, ngươi thế mà không có chạy, vượt quá dự liệu của ta. Phương Bình im lặng, mặt đen lại nói, ngươi nói nhị phẩm đi, không nói tam phẩm, ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đường Phong bỗng nhiên nở nụ cười, tiếp lấy vừa trầm tiếng nói, cho ngươi một cơ hội, tam phẩm, cũng có thể đi, ngoặc kép, Phương Bình lười biếng nói, ta khờ a, ta đi, lớp học học phần không phải tiện nghi người khác, địa quật mà thôi, cũng không phải thần tiên. Đánh không chết chùy không nát, chúng ta ma võ đạo sư, hy sinh mấy vị, không phải cũng giết cái đủ vốn. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng, còn không bằng xuống dưới làm vố lớn, bưng nơi ở của bọn hắn, kia mới có thể kiếm nhiều tiền. Chấm ngoặc kép, Đường Phong cười nhạo một tiếng. Được, ta rất xem trọng ngươi. Hôm nay lời của ngươi nói nhớ kỹ, ta chờ một ngày như vậy. Ngươi không đi, vậy cũng đừng nói ai bức ngươi như thế nào. Địa quật tao ngộ nguy cơ thời điểm, dẫn đội đạo sư không để chạy. Nếu ai chạy, ta đã biết, cái thứ nhất đập chết hắn. Tiểu tử ngươi, ngay tại ta phần danh sách này bên trong. Phương Bình liếc mắt, ngươi lúc nào nhìn ta chạy, cố ý gây chuyện đâu. Đường Phong cũng mặc kệ hắn, nhìn về phía những người khác nói, các ngươi cũng giống vậy. Mặt khác, trường học quyết định có thể sớm dự chi một bộ phận tài nguyên. Nếu ai đột phá tam phẩm, thiếu đan dược, có thể đi bộ hậu cần thân xin. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Lập tức nói, lão sư, ta có thể chứ? Ta cảm thấy ta lập tức muốn đi vào tam phẩm cao đoạn. Tam phẩm cao đoạn, ta thực lực tăng nhiều, có thể bảo hộ các bạn học. Ngài thế nhưng là biết đến, ta đột phá rất nhanh. Tam phẩm cao đoạn thực lực, cùng hiện tại có thể hoàn toàn khác biệt. Chấm ngoặc kép, Đường Phong nhíu mày nhìn xem hắn. Lắc lư quỷ đâu, tiểu tử ngươi đột phá tam phẩm mới mấy ngày. Tam phẩm giai đoạn, thiên tài như Tạ Lỗi, cũng bỏ ra nửa năm tiến vào tam phẩm cao đoạn. Nam võ vương Kim Dương, đại khái bỏ ra 3 tháng. Phương Bình, đột phá mới nửa tháng không đến. Gặp Đường Phong không tin, Phương Bình khiếu khuất đạo. Thật, lão sư, ta nếu là tiến địa quật trước đó, vào không được tam phẩm cao đoạn, ta bồi thường gấp đôi trường học mượn tài nguyên. Mặt khác, ta hy vọng trường học có thể cho phép ta sớm dự chi tiếp xuống thường ngày ban thưởng học phần. Trước đó học phần ta cũng không có lĩnh, tính 2 tháng, cho ta 600 học phần là được. Trường học lại cho ta mượn 1.000 học phần. Chấm ngoặc kép, lớp học tất cả mọi người sợ ngây người. 1.600 học phần. Người Phương Bình thực có can đảm công phu sư tử ngoạm A. Chuyển đổi thành tiền, đây chính là 48 triệu. Người Phương Bình khẩu vị cũng quá lớn. Phương Bình nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói, mượn coi như xong, trường học có thể lấy đầu tư danh nghĩa. Đầu tư ta như thế nào? Ngoặc kép, đám người lần nữa trợn mắt hốc mồm. Đường Phong cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi nói mượn, kia chưa hẳn không có khả năng. Có thể ngươi nói trường học đầu tư ngươi. Phương Bình cũng là vừa nghĩ đến. Vay tiền giống như không tính tài phú giá trị. Trước đó hắn thử qua một lần. Mượn học phần cùng vay tiền là một cái đạo lý. Có thể đầu tư, vậy liền không đồng dạng. Đương nhiên, Phương Bình cũng cảm thấy chính mình nghĩ hơi nhiều. Nhìn đại sư tử bộ kia tràn ngập sát khí mặt, hắn đã cảm thấy hy vọng không lớn. Quả nhiên, Đường Phong hừ lạnh nói, chính ngươi đi cùng hiệu trưởng nói. Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng, tông sư nhà đại môn ta vào không được có được hay không? Bằng không ai nói với ngươi cái này. Đường Phong cũng không tiếp tục để ý hắn, cùng những người khác nói, mà Phương Bình thì là lo lắng lấy, vay tiền không được, đầu tư cũng không đùa, có thể 600 học phần sớm dự chi cho mình, vẫn là có thể thử một chút. Lúc trước, tại đặc huấn ban, hắn làm qua một lần, dự chi lớp trưởng phúc lợi, trường học cũng không có cự tuyệt. Hết chương.